Chương 511, lén qua, ác mộng hiểm ra áp càng đi trong, sương mù càng nồng đậm, tầm nhìn càng thấp. Đã đạt tới, tất cả vật thể đều bị che lại tình trạng. Liên này thuyền lá nhỏ đều bị sương mù cho triệt để bao phủ lại, liền thuyền kia phu đều nhìn không thấy. Còn lại thiếu niên chính mình, đưa thân vào, này mây mù lượn lờ thế giới. Nô nàng sờ lên cằm, đảo đảo trong mắt, hướng về người chèo thuyền hỏi, trước đó kia chuông bên trên, khắc chính là cái gì thế nhưng là nàng vấn đề, người chèo thuyền không có mở miệng trả lời. Nàng nháy mắt mấy cái, lấy ra một khối hoàng kim đặt ở bên chân, hướng phía trước đẩy. Qua mấy giây, thuyền kia phu mới chậm rãi mở miệng, Minh Hà. Minh Hà cho nên, đây đúng là minh giới sao sách, này trời đất xui khiến, vận khí không tệ sao a, đợi chút đã vong giới có nhập minh giới lôi vào. Như vậy trung âm giới có phải hay không cú nở dê có nhập âm giới lối vào, cho nên, quay đầu quả nhiên vẫn là muốn đi chơi một chút nha. Tiểu sách vợ thượng thú vị thêm một. Nàng thổi mạnh cái cằm, trừng mắt nhìn. Lại lấy ra một cái vàng thỏi, cùng trước đó cái kia song song phóng tới cùng nhau. Lúc trước, có ai có đáp qua thuyền không có? Hả không có sao, nàng nhíu nhíu mày. Nay không đúng lắm ai truy tung phù biểu hiện thế nhưng là nơi này, thậm chí còn muốn đi trong này vào. Nhưng không biết là bị này thuyền phu cho tiêu hủy, vẫn là bị nơi này sương mù cho tiêu hủy, làm truy tung phủ không cách nào tiếp tục truy tung. Cho nên là này thuyền phu tại nói láo đâu rồi, y vẫn là tu bổ vong giới vô chủ vực người, cũng không có ngồi đầu này thuyền nhỏ nghĩ tới đây. Nàng tiếp tục ra bên ngoài sờ vàng thỏi, bỏ qua. Chứ ngươi bên ngoài, còn có cái khác, nô, người chèo thuyền sao không có. Dạng này sao nàng chuyển trong mắt. Kéo dài ra bên ngoài móc vàng thỏi. Mà đúng lúc này, người chèo thuyền thanh âm, yếu ớt thật sâu, cách xương mủ chuyển vào trong thai nàng. Đi đâu điều ửm cái gì, đi đâu điều, nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Nồng đậm xương mủ không có bất kỳ cái gì tiêu tán, nhưng đầu này thuyền con, lại lơ lửng ở giữa không trung. Thuyền con phía dưới, đến là có thể thấy rõ ràng. Minh Hà lấy thác nước phương thức, hướng xuống không tiếng động lưu động. Mà ở phía dưới, là mấy cái đại hạp cốc. Mỗi cái hạp cốc trong, có vô số điều mở rộng chi nhánh khẩu. Minh Hà nước, bị phân lưu vào hẻm núi, lại thông qua các điều mở rộng chi nhánh trong miệng, càng lưu càng xa. À đây là người chèo thuyền không có trả lời nàng. Nàng cu nở dê không có trông cậy vào người chèo thuyền, cứ như vậy tặng không ân tình trả lời nàng. Trực tiếp lấy ra tận mấy cái vàng thỏi, phóng thuyền trên. Người chèo thuyền nhìn chằm chằm kia hoàng kim nhìn mấy giây. Mới nhìn hướng thuyền trong người. Lái chậm chậm khẩu, 10 tông tội phân phối, bị Minh Hà nước, mang đến các tông điện, bị các lộ phán quan xét xử. Nô Sở Thiểu Niên ánh mắt chớp lên. Hóa ra là 10 tông tội, không phải 7 tông tội, nàng có chút thăm dò, hướng xuống nhìn lại. Tại nàng chính phía dưới, Minh Hà dưới thác nước lưu địa phương, nơi nào là cửa vào, Minh Hà nước lấy màn nước phương thức, đem chỗ kia cửa vào cho che kín. Nghĩ đến, nơi nào chính là dương giới, chính quy người chết cửa vào a, nàng sờ sờ cái cảm. Nhìn người chèo thuyền một chút. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một chương bị biến mất truy tung phủ, chậm rãi lắc lư tại không trung. Lần này truy tung phủ cũng không có bị không hiểu tiêu hủy. Mà tại không trung chuyển vài vòng, hướng về thác nước khu vực biên giới bay đi. Nàng ánh mắt giật giật, chỉ vào truy tung phủ bay phương hướng, hỏi. Nơi nào thông hướng chỗ nào, người chèo thuyền theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Người muốn đi nơi đó không được sao, tăng giá. Người chèo thuyền vừa dứt lời. Sở Thiểu Niên phi thường tài đại khí thô, lấy ra mấy cây vàng thỏi, thả hắn trước mặt. Nháy mắt mấy cái. Có đủ hay không, người chèo thuyền nghiêng hắn một chút, không nói chuyện. Nhưng lại thay đổi đầu thuyền, dọc theo Minh Hà thác nước biên duyên, hướng phía trước chạy. Có lẽ là thăm dò này thuyền phu, chỉ nhận hoàng kim tham tiền thuộc tính. Cùng cái tán tài đồng tử đồng dạng thiếu niên. Ý cười yến yến tiếp tục móc vàng thỏi. Trông chất tại trước mặt kia một đống nhỏ vàng thỏi sân thượng, phi thường thông minh hỏi. Đường này thông hướng chỗ nào, chúng vương điện đường. Sở Thiểu Niên cầm vàng thỏi móng nuốt nhỏ dừng một chút. Khoe miệng cũng là vi diệu kéo ra. Thanh âm đều hơi có vẻ kỳ quỷ. Chúng vương là ma vương. Được không, vừa đến đã thẳng vào, các vị ma vương địa bàn. Không chừng một hồi còn có thể làm. Nàng sợ là, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá, nàng ý nghĩ này, hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì truy tung phù ngoặt một cái, dừng ở cách đó không xa chuyển nhất chuyển về sau, một đầu đâm vào Minh Hà trong nước. Nàng có chút trừng mắt. Như thế nào còn hướng Minh Hà trong nước chui a, cái kia tu bổ vòng giới vô chủ vực người, rốt cuộc chui cái nào xó xỉnh trong đi tới thế nào như vậy, có thể chạy đâu dừng lại. Sở Thiểu Niên khỏe miệng co quắp co lại, ngăn lại người chèo thuyền hướng phía trước đi. Người chèo thuyền dừng lại thuyền con nhìn hắn. Tại Sở Thiểu Niên lấy ra một cái hoàng kim phong tới, hoàng kim trên núi nhỏ sau. Không cần Sở Thiểu Niên, hỏi lại vấn đề. Người chèo thuyền liền lái chậm chậm khẩu, vì đó giải thích nghi hoặc, hải yêu xa ẩn địa bàn. Hải yêu xa ẩn nàng ánh mắt khẽ động. Cái này xài ẩn, cùng điệu lý nổ hoàng thất, xài ẩn ạn bật có liên quan sao nàng trước đó, có thoáng điều tra qua. Điệu lý nổ nước, có lưu truyền khá hơn chút cái khác biệt phiên bản thần thoại. Trong đó, giảng thuật nhiều nhất chính là thần sông các loại liệp diễm. Mà hải yêu xài ẩn, chính là thần sông liệp diễm hạ sản phẩm. Lại, bởi vì một số nguyên nhân, nàng giết cha, lấp đầy thần sông lĩnh vực, tại thần sông lĩnh vực cùng với thi cốt phía trên, thành lập Điệu Lý Nổ Hoàng Thất. Đem chính mình danh tự, cùng một người khác danh, buộc chung một chỗ, vĩnh vĩnh viễn xa, không thể chia cắt. Có thể nói là tương đương tàn bạo, cùng huyết tinh một đầu yêu. Tất nhiên, những này đều là các loại khác biệt trong thần thoại, tổng kết ra lời bình. Mà sự thật như thế nào? Sợ là ngoại trừ người trong cuộc, cùng người chứng kiến bên ngoài, không người có thể ve sầu. Mà trước mắt, hai cái xài ẩn, một cái sinh tồn ở Minh Hà một phương, một cái lại trùng hợp biến mất ở phía này. Thấy thế nào đều có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Nếu nói như vậy, đi xuống xem một chút được rồi. Luôn luôn làm rõ ràng, không thì vô chủ vực không có cách nào xử lý a quay đầu là sát kia ngốc thiếu. Nếu là một cái không có khống chế lại, một đầu đâm vào vô chủ vực trong ăn uống thả cửa lêu lồng, đem bỏ vào bổ lỗ rách một chuyện quên đi sạch sẽ, vậy mới muốn xong cầu. Trước mắt vong giới, không chừng chính là trung âm giới hạ tràng. Thoáng có chút không đành lòng nhìn thẳng A thế là. Một chút không có do dự Sở Thiểu Niên. Theo thuyền con thượng nhảy xuống, nhảy vào Minh Hà trong. Hắn này bất thình lình vừa ra. Chỉ người chèo thuyền đều run lên. Nhìn chằm chằm kia lơ mơ Minh Hà nước. Nhìn qua kia hoàn toàn không nhận Minh Hà nước ăn mòn, trực tiếp hướng xuống biến mất người. Tại người kia biến mất sau, người chèo thuyền chậm gì gì hướng thuyền con thượng ngồi xuống. Nhìn chằm chằm kia hoàng kim lưu ý nhìn một hồi. Đưa tay đặt ở kia hoàng kim lưu ý bên trên. Đống kia tiểu hoàng kim lưu ý, hệ số hóa thành màu vàng huỳnh quang, thẩm thấu vào người chèo thuyền trong thân thể. Cùng lúc đó, hắn cái kia nửa mù mắt màu lam bên trong, dường như có kim quang lướt qua. Mà biên duyên nơi, cũng bị tu bổ một chu tờ làm đây hết thẻ sau khi làm xong. Hắn lấy điện thoại di động ra, bắt cái không biết dãy số. Lái chậm chậm khẩu, phát hiện người xâm nhập, xâm lấn lĩnh vực, sai ẩn địa bàn, tuổi tác không biết, chủng loại không biết, một thân áo bào đen, mặt trừ mặt nạ, thuộc tính không rõ. Lời này vừa xong. Hắn cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm Minh Hà nước nhìn chỉ chốc lát. Chỉ thị thuyền con, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.